One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1717, chương 391, danh chấn các vực. Một ngày này, hư thần giới tất cả mọi người chết lặng, ghi chép bia đá không ngừng thoáng hiện, thật giống như hóng gió. Với lại, mỗi một khối ghi chép bia đá phía trên đều ghi chép cái này một hạng đột phá kinh người. Ở trong đó, tuyệt đại đa số đều là có liên quan tuyệt địa, lệnh huyền vực hư thần giới các sinh linh nhập rơi vào mộng. Không thể tin được mình nhìn thấy, nhưng là, càng làm cho người ta cảm giác tuyệt vọng là, cái này tất cả ghi chép, hàng thứ hai danh tự, đều là cùng một người. Một ngày này, huyền vực hư thần giới triệt để bộc phát, vô số sinh linh lui tới tại hư thần giới cùng trong hiện thực, đem tình huống nơi này truyền đi. Trong lúc nhất thời, có quan hệ đại ma vương sự tích, căn cứ vô số người biết chuyện miêu tả, tính cả vô số nghe đồn, cùng một chỗ quét sạch huyền vực các nơi. Sau đó một đoạn thời gian, cái khác vực cũng lục tục ngo ngoe nhận được tin tức, kết hợp từ hỏa vực trở về những thiên tài kia khẩu thuật, hiểu rõ đến đại ma vương đến tột cùng là một cái nhân vật dạng gì. Loạn thế xuất anh hùng, huyền vực lại xuất hiện một vị nhân kiệt, đủ để cùng các giáo mạnh nhất người thừa kế sánh vai. Đại kiếp sắp tới, dạng này một cái yêu nghiệt xuất hiện, đến tột cùng là tốt là xấu. Các vực đều truyền xuất ra thanh âm, chấn động không ngừng. Lúc trước tiểu tử kia vì cái gì không đến chúng ta vực? Nếu là xuất hiện, lão phu khẳng định nghĩ biện pháp đem hắn dẫn vào ta bổ thiên giáo. Đừng nói mạnh miệng, huyền vực cũng không phải không có các ngươi bổ thiên giáo người. Kết quả còn không phải bị Tây Phương giáo con lừa chọc nhóm đoạt trước. Bổ thiên giáo không có cướp được người càng tốt hơn. Chúng ta tiệt thiên giáo cũng không thành công. Đầy đủ cân bằng, từng cái vượt ngang số vực đại giáo, đều tại ảo não. Đại ma vương không có đi bọn hắn vực, lúc trước không thể toàn lực lưu lại đại ma vương các loại. Dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, đủ để chống lên một phương đại giáo truyền thừa, coi như đại kiếp nạn độ. Giống đại ma vương dạng này yêu nghiệt thiên tài, cũng tuyệt đối có thể bảo tồn một phương đại giáo hòa chủng, lưu lại chờ đại kiếp qua đi, lần nữa truyền bá. Tây Phương giáo quá may mắn, trong khoảng thời gian ngắn, các đại vực bên trong, câu nói này biến thành lưu hành ngữ, vô số thế lực đều đang hâm mộ Tây Phương giáo vận khí tốt. Trong đại kiếp, ai cũng không có nắm chắc nhất định có thể chịu nổi. Có dạng này một tôn mới mẻ hòa chủng, vượt qua đại kiếp cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Đáng chết, hoang vực bên trong, đang tại chủ bị tiến vào chiếm giữ thạch quốc hoàng đô trượng lục. Một trường vỗ nát một ngọn núi lớn, mấy chục, mấy triệu cân cự thạch cuồn cuộn mà xuống, liền như là tâm tình của hắn lúc này. Hốt hoảng nóng lòng không thôi, vốn cho là đem tên kia đưa về huyền vực, không cho hắn tham dự vào trong giáo mấu chốt nhất trong kế hoạch đến, liền có thể đem áp chế. Hiện tại xem ra là ta muốn xiên, trượng lục hối hận không thôi, nhưng càng nhiều lại là thật sâu bất đắc dĩ. Hắn trăm phương ngàn kế muốn ngăn chặn Bạch Viêm, bảo trụ mình tại Tây Phương giáo địa vị, nhưng đối phương đâu? Chỉ là phá mấy cái tuyệt địa ghi chép, liền lại lần nữa lật bàn. Có được lớn như vậy thanh danh, nếu như là tại hoang vực, hắn còn có thể nói là không có tận mắt nhìn thấy. Đối đại ma vương có thể xông qua một chuyện, giữ nguyên ý kiến. Bây giờ, Bạch Viêm thế nhưng là xác xác thật thật tại huyền vực. Tây Phương giáo hang ổ bên trên, xông tuyệt địa, phá kỷ lục. Hết thảy hành động kinh người đều sáng loáng bày ở Tây Phương giáo cao tầng trước mặt. Để cho người ta muốn coi nhẹ cũng khó khăn. Chỉ sợ, gia hỏa kia còn không biết. Có người đang cùng hắn đối nghịch a, trượng lục trong lòng đắng chát. Hắn một mực Tải cùng Đại Ma Vương đối nghịch, nhưng là Bạch Viêm lại là không có chút nào biểu thị. Thật giống như một chút cũng không có phát giác dụng tâm hiểm ác của hắn. Nỗi khổ trong lòng buồn bực khó mà diễn tả bằng lời. Trượng Lục cảm giác mình ra vô số quyền, đều đánh vào trên bông, mềm nhũn, để cho người ta đề không nổi mảy may công kích lần nữa dục vọng. Người đem đối thủ cho rằng sinh tử đại địch, đối phương lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi mắt. Loại này tâm cảm giác mệt mỏi tột đỉnh. Hiện tại, Trượng Lục là thật không nghĩ tại an bài cái gì nhằm vào Bạch Viêm cử động. Cũng được, đại kiếp đem mau tới, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa. Huống hồ ta tại hoang vực, hắn tại huyền vực, cách không giao thủ, biến số thực sự quá nhiều. Trượng Lục lắc đầu, triệt để nghỉ ngơi tâm tư, toàn lực lập mưu trưởng khống thạch quốc hoàng thất. Tìm tới như thế đột phá đại kiếp bảo vật tất nhiên là không đề cập tới. Huyền vực hư thần giới bên trong, Bạch Viêm một đường vượt quan đến tôn giả cảnh, lấy đi nơi đó toàn bộ quyền hạn hộp đá về sau. Rốt cục nghỉ ngơi tâm tư, chuẩn bị trở về hiện thực nhìn một chút. Lúc này, huyền vực thần giới sinh linh đã hoàn toàn chết lặng. Đối với Đại Ma Vương sông tuyệt địa tốc độ cùng thực lực cường hãn, bọn hắn đã không muốn nói cái gì. Cái kia chính là cái không thể dùng lẽ thường để phán đoán tồn tại. Cổ thụ kết, cành lá tươi tốt như hoa cái, côn trùng kêu vang tiếng chim hót không dứt, thỉnh thoảng có hung thú tiếng gào thét vang lên. Một trận ẩm ướt khí tràn ngập, mục nát cành khô là heo úa cùng thi thể động vật hỗn hợp ra một loại khác ý vị, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, IBM nhóm bắt giết con mồi về sau lưu lại khí tức. Trong không khí phiêu đãng, xem ra, giết đến còn thật không ít a. Bạch Viêm nghe trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh, liền biết, tiểu thế giới này rất nhiều hung ác loại, đều bị IBM nhóm giải quyết sạch sẽ, bằng không. Lấy IBM nhóm vậy liền ngay cả xương cốt cũng không buông tha cá tính. Căn bản không có khả năng để trong không khí xuất hiện nhiều như vậy mùi máu tanh. Dù cho cách thật xa, loại khí tức này cũng có thể làm cho Bạch Viêm phát giác được. Không sai biệt lắm, trở về a. Bạch Viêm cho IBM nhóm truyền đạt dạng này ý niệm. Lập tức, nguyên bản phân tán tiểu thế giới các nơi chính đang điên cuồng tàn sát vào ăn IBM nhóm, tựa như là bị người ấn tạm dừng khóa, đột nhiên quay đầu, hướng phía Bạch Viêm chỗ phiến rừng rậm này vội vàng xông đến. Trừ bỏ nguyên bản an bài bảo vệ mình nhục thân, Bạch Viêm đợi tốt thời gian mấy hơi, mới tại trong phạm vi tầm mắt, gặp được đuổi trở về IBM nhóm. Bởi vậy có thể thấy được đám người kia đi săn đến nơi bao xa. Trọn vẹn qua hơn một phút công phu, tất cả IBM nhóm mới lần nữa trở lại Bạch Viêm bên người. Tốt, nói cho ta biết tiểu thế giới này có cái gì kỳ lạ địa phương không có. Bạch Viêm đối người đông nghìn nghịt màu đen u ảnh nói ra. Lập tức liền có không ít IBM nhóm giảng thuật bọn chúng phát hiện. IBM nhóm vừa mới mở linh trí không lâu, tư duy đơn giản, không cách nào chuẩn xác miêu tả đi ra. Bạch Viêm còn đặc biệt tra xét những cái kia IBM nhóm ký ức. Đi qua nhiều phiên phân tích, mới xác định rõ tiếp xuống địa phương muốn đi. Không có sinh linh ẩn hiện, vô luận như thế nào cũng lắc không đi vào. Xem ra, đó phải là chân chính truyền thừa chỗ. Tâm kinh hẳn là cũng giấu ở chỗ đó. Bạch Viêm thân hình lóe lên, thi triển xúc địa thành lúc, rất mau ra hiện ở phương xa vô số màu đen u ảnh đại quân. Theo sát phía sau, lít nhà lít nhít, hướng phía Bạch Viêm rời đi phương hướng tiến lên. Càng đến gần cái kia phiến IBM nhóm trong trí nhớ quỷ dị khu vực, Bạch Viêm trong lòng dự cảm liền càng mạnh. Hắn có thể cảm ứng được tâm kinh, ba động càng ngày càng mãnh liệt. Điều này đại biểu lấy